bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Gặp lại các em trong chuyên mục chuyện dành cho bé. Các em đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các em thân mến, ở phần đọc truyện lần trước chúng ta đã làm quen với chú chó tên là Jess trong câu chuyện Aha mình có mặt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của câu chuyện này. Chúng ta hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Phần 2. Đi tìm người bạn hiểu được ngôn ngữ chó. Trong cuộc hành trình đi tìm người bạn duy nhất có thể hiểu được những gì mình nói, theo lời vị thần đạo đức, mình đã trải qua nhiều kinh nghiệm vui buồn mà sau này, khi mình được trở lại làm người, mình cảm thấy đó là những kiến thức bổ ích giúp mình trở thành một người giàu có nhất. Trước đó, khi vẫn còn là một thằng bé quậy phá, mình thường hay nói câu ghét nhau như chó với mèo hay là gây lộn nhau như chó với mèo. Bởi vậy trên đường mình đi, mình tìm cách né mấy con mèo hoang có khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, với cặp mắt xanh lè hoặc vàng khe, lúc nào cũng muốn gây hấn với mình. Lũ mèo hoang có mặt ở khắp mọi nơi, khi trời vừa chập choạng tối là chúng bắt đầu xuất hiện từ đâu không biết, làng phàng quanh những thùng rác to nhỏ để tìm kiếm mớ xương thừa cá vụn. Chúng gầm gừ với nhau, nhè răng, lư mắt và lớp lông trên sống lưng bắt đầu dựng đứng lên mỗi khi có một đồng loại mèo nhỏ đó đến gần và định giành lấy một mẩu bánh mì hoặc một khúc đuôi cá kho còn dính miếng da trườn bóng. Có khi hai con mèo định xông vào nhau, nhưng khi mình đến gần thì chúng cùng ngoảnh mặt về phía mình và đồng loạt nhe răng gừ gừ. Chúng làm mình cong đuôi bỏ chạy không kịp lượm dép. Nhưng rõ ràng là lũ mèo không ưa mình vì mình là chó mà. Điều kỳ lạ là có một con mèo tam thể cái lại tỏ ra ưa thích mình một cách kỳ cục. Nó cứ tò đi theo sâu chân mình, có khi nó chạy vụt sang bên trái, có khi nó chạy vụt sang bên phải, rồi nó đứng lại nhìn mình với hai con mắt tròn xoe rất dễ thương. Một con mắt màu xanh, một con mắt kia lại màu hồng. Hình như nó thích mình, không phải thích thường mà là thích lắm lận đó. Khi mình dừng chân nằm nghỉ ngơi ở đâu đó, nó cũng lại gần, nằm nép sát vào người mình, da chiều bị dịn lắm. Rồi nó cất giọng thỏ thẻ, nói với mình: "Gặp cậu ở đây tớ mừng quá. Chắc cậu không nhớ tớ đâu. Chỉ có tớ là nhớ cậu thôi. Cậu tên là Toàn, học lớp 8A14 đúng không?" Mình nhảy nhổm, suýt lọt cả thân người ra khỏi bộ lông chó. "Hả? Cái gì? Sao cậu biết tớ là thằng Toàn học lớp 8A14? Nó vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện, thiệt đúng là mèo cái. "Tớ là Ngọc Duyên, học lớp 8A6, lớp ngay gần cầu thang. Mỗi lần cậu đi ngang qua là tớ lại bắn súng nước vào cậu, nhớ không?" Nhắc tới con nhỏ chuyên môn cầm súng nước trong tay, đứng ở đầu cầu thang trong giờ ra chơi, hễ thấy thằng nào đi qua là nó bắn ngay một tia nước vào lưng áo, là mình nhớ ngay ra nó. Nhưng làm sao nó lại bị biến thành mèo, giống cảnh mình bị biến thành chó như thế này? Nó nhún vai và thủng thẳng trả lời: "Tớ phải thực hiện 10 điều tốt, nhưng xung quanh đây chẳng có điều gì tốt cho tớ làm cả, nên tớ cứ sống trong bộ dạng mèo này từ đó cho đến nay đấy." "Là được bao lâu rồi?" "Ai biết, chắc cũng được 1 tháng rồi đấy." "Wow, tớ mới chỉ bị làm trò có 1 ngày mà muốn điên lên được." Nó nhe răng ra, không biết là cười với mình hay gầm gừ với mình nữa. "Tớ thấy làm mèo cũng vui lắm, không phải đi học, không phải làm bài tập. Muốn ăn gì cũng có, mà không phải bỏ tiền ra mua." Nghe nó nhắc tới chữ ăn, đột nhiên mình cảm thấy đói ngấu. Vì đã 1 ngày qua, mình chỉ đi rong rong để tìm người bạn duy nhất, chẳng có miếng gì bỏ vào bụng cả. Mình bảo nó dẫn mình tới chỗ nào có thức ăn ngon. Nó bèn dẫn mình tới một bãi rác ở cuối hẻm. Đây là nơi tất cả mọi người trong xóm đều quăng rác vào, vì họ không muốn bỏ ra 10.000 đồng cho những người đổ rác tư nhân. Mình khựng lại trước bãi rác to tướng, đầy ngồn ngộn các thứ tạp phí lủ và đang bốc mùi thúi hoắc không chịu nổi. Mình lắc đầu nguầy nguậy và nói to với nó. Không, trăm lần không, ngàn lần không, tớ không ăn cái thứ này đâu. Toàn là vi trùng không à? Cậu ăn vào là ông Tào Tháo rượt cậu 36 lần một ngày, chạy không kịp kéo quần lên nữa. Nó lẳng lặng ngọn lấy một cái xương đùi gà, nhả xuống trước mặt mình. Ăn đi, cậu có quyền không thích vì cậu là người, nhưng cậu phải ăn cái xương này vì cậu là chó. Chó mà nhìn thấy xương gà thì trời gầm cũng không bỏ đâu. Đúng lúc đó, trong đầu mình cũng đang giằng co dữ dội, nửa phần người trong mình dùng giằng phản đối, nửa phần chó trong mình hớn hở thúc giục. Ăn, không ăn, ăn, không ăn, ăn, không ăn. Nhưng mình đâu có còn là người được nữa đâu mà kén chọn. Làm gì có cơm nóng canh ngọt, làm gì có chén tô ly đĩa và đũa, làm gì có đá chanh và giá xị nữa. Thế là nửa phần chó đã thắng. Mình cúi xuống cặm lấy cái xương đùi gà và nhai nghe rau ráu. Ây da, sao mà miếng xương đùi gà này ngon quá đi mất. Xương thì giòn mà nước tùy thì ngọt. Mùi xương gà thúi thum thủm trộn lẫn với vị nước tùy thiêu thiêu chua chua. Đúng là không có món ngon vật lạ nào trên đời này sánh bằng. Con mèo Ngọc Duyên đứng nhìn mình mà không chớp mắt, rồi nó yểu điệu cúi xuống nhai mổ xương đùi cá chiên, mà nó nói đó là món khoái khẩu của nó. Kiểu ăn của chó với mèo cũng khác xa nhau. Mình thì ăn hùng hục, tắp lấy tắp để. Nó thì ăn nhỏ nhẹ, cứ liếm từng chút một. Nhưng cuối cùng hai đứa cũng xong một bữa trưa, và đứa nào đứa nấy no nê ứ hự. Đến lúc này mình mới hỏi nó. Nè Ngọc Duyên, nếu cậu muốn làm được 10 điều tốt để trở lại là người như cũ, cậu phải tìm cho ra một người bạn hiểu được ngôn ngữ mèo của cậu. Người đó sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng tớ chưa tìm thấy người đó. Vậy thì tụi mình đừng nên ở lại một chỗ quá lâu. Tụi mình phải lên đường đi tìm người bạn đó. Tớ hy vọng sẽ sớm trở lại thành người, vì tớ nhớ ba mẹ tớ lắm rồi. Tối qua lúc ngủ trong góc tối phía sau một đống vỏ xe cũ, lần đầu tiên tớ khóc nức nở vì nhớ ba mẹ tớ đó. Nghe vậy, nó quyết định thật nhanh chóng. Tớ cũng vậy, tụi mình lên đường thôi Toàn ơi. Thế là mình với con mèo Ngọc Duyên tiếp tục lon ton trên đường vạn lý. Không có nơi khởi đầu, cũng chẳng có chỗ kết thúc để đi tìm một người bạn nhỏ có thể hiểu được tiếng chó lẫn tiếng mèo. Ôi đường xa thăm thẳm, lon ton. Tụi mình chạy từ xóm nhà này sang xóm nhà kia, từ con hẻm đông đúc này sang con hẻm ồn ào kia. Lon ton. Nhìn thấy nét mặt buồn bã ỉu xìu, rất mèo của Ngọc Duyên, mình cảm thấy tội nghiệp nó quá. Bèn cất tiếng hát như chó sủa gấu gấu để an ủi nó. Ngựa phi đường xa, tiến trên đường cát trăng trăng xóa, tiến trên đường nắng chói chói lóa, trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao. Ngựa phi ngoài xa thật mau, lúc miền nan ta yêu thương nhau, lúc bên đời quyết sức phấn đấu, cùng mấy nước ta hát vang lừng trong nắng vàng. Go go! Mèo Ngọc Duyên quay sang nhìn mình, nó vừa thở hào hển vừa hỏi. Ê Toàn, hôm nay tớ mới biết là cậu hát hay ghê đấy, mà bản nhạc gì vậy cậu? Mình hình hai lỗ mũi chó lên vì được một nàng mèo xinh đẹp khen ngợi. Mặc dù nàng mèo này là con nhỏ hồi đó vẫn thường bắn súng nước, ướt cả lưng áo sơ mi trắng của mình. Mình trả lời nó. À, đây là bản nhạc Ngựa phi đường xa của nhạc sĩ Lê Yên. Bà tớ rất thích thổi kèn harmonica với bản nhạc này. Mỗi lần ba tớ thổi kèn là mẹ tớ lại sát tới ngồi gần một bên, phụ họa hát theo. Hầu như tối nào ba mẹ tớ cũng hát bản nhạc này, tới mức tớ thuộc lòng lời nhạc luôn đó. Vừa lúc đó, mình nghe một giọng nói từ bên trong một khung cửa sổ vọng ra ngoài và vọng tới tai mình. Wow! Không thể tin được, một con chó lại biết hát như người. Mình giật nảy lên, suýt lọt cả thân người ra khỏi bộ lông chó. Úi chà chà, đây là một giọng nói nghe rất quen, quen lắm lận đó. Nghe cứ như giọng nói của một thằng bạn thân ngồi chung bàn, cùng chung tổ và học chung lớp. Mình mừng rỡ quá nên vừa nhảy cỡn lên để nhìn rõ mặt người ngồi sau khung cửa sổ, vừa hét to lên. Ê, Định, mày về không? Tao nè, tao là thằng Toàn ngồi bên cạnh mày nè. Chung tổ chung lớp 8A14 với mày nè. Thằng Định chồm người ra ngoài cửa sổ, trố mắt nhìn mình kinh ngạc. Mày đó hả Toàn? Chèn đét ơi! Sao mà mày nên nông nỗi này vậy? Mình hối thúc nó. Mày cho tụi tao vô nhà đi, rồi tụi tao sẽ kể tất cả mọi chuyện cho mày nghe. Nhanh lên, có một con chó bự đang chạy tới tính kiếm chuyện với tụi tao kìa. Thằng Định vội vàng mở cánh cửa, và mình với con mèo Ngọc Duyên chạy tọt vào trong phòng khách. Thằng Định không vội vàng đóng cửa lại ngay, nó đứng đó, giơ tay xì xì đuổi con chó kia đi xa rồi mới nhẹ nhàng khép kín cánh cửa. Sau đó, nó quay lại đứng đối diện trước mặt mình và con mèo Ngọc Duyên, khoanh tay và hất hàm. Xong rồi đó Toàn, câu chuyện đầu đuôi xuôi ngược thế nào, mày cứ kể ra hết cho tao nghe đi. Kem thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện À Hà Mình Có Mặt của nhà văn Nguyễn Thị Bích Nga. Phần 2 với tựa đề Đi tìm người bạn hiểu được ngôn ngữ của chó đã có thêm rất nhiều những tình tiết thú vị phải không các em? Phần 2 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của chị Nhím Xu, chị Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc vui vẻ trước khi kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.